Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 6 quân lữ văn 1 của tác giả, Mai Khai. Đây là một thiên quân lữ văn, nữ chủ Nhan Hương là cái mới vừa tốt nghiệp tiểu bạch hộ sĩ. Xuất từ giáo viên gia đình, ở quân y viện công tác, nam chủ Tập Giận là một cái cuồng bá túng thượng tướng, nhiều thế hệ đều là quân nhân. Nam nữ chủ quen biết là Tập Giận bởi vì tham gia quân sự diễn luyện ngoài ý muốn bị thương trong lúc từ tiểu bạch hộ sĩ Nhan Hương chiếu cố hàng ngày. Sở dĩ xưng là tiểu bạch là bởi vì nữ chủ các loại mơ hồ sơ ý các loại ngốc bạch ngọt. Ngày đầu tiên chiếu cố Tập Giận khiến cho Tập Giận miệng vết thương chuyển biến xấu, trọng càng thêm trọng, khiến cho Tập Giận chán ghét cùng nhìn chăm chú. Hai người bắt đầu ở ồn ào nhốn nháo chung sinh ra cảm tình, cuối cùng ở Tập Giận các loại uy vũ khí phách đại nam tử chủ nghĩa dưới, đem Nhan Hương đóng gói về nhà. Ký thể học chính là ngoại khoa y thuật, là nam chủ tiền nhiệm, càng là thanh mai trúc mã, đều là nhiều thế hệ quân nhân. Vốn dĩ trong nhà rất là xem trọng này đối tiểu tình lữ, cho rằng tới rồi tuổi nên kết hôn. Kết quả mau tốt nghiệp đại học điền mật không muốn, nàng cảm thấy nói như vậy, chính mình nhân sinh đều bị quy hoạch hảo, hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt, giống như cục diện đáng buồn. Vì thế tốt nghiệp đại học, nàng dứt khoát lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, cùng nàng tưởng giống nhau, nàng sinh hoạt lịch duyệt phong phú, nàng nhận thức càng nhiều người, giao bạn trai. Thậm chí ở học thành lúc sau giấu giếm người nhà ở nước ngoài cùng bạn trai kết hôn, định cư. Chính là sinh hoạt thường thường không phải như vậy lãng mạn, kết hôn không lâu, nàng liền mang thai, tự nhiên liền vô pháp công tác. Lão công lại ở nàng mang thai thời điểm xuất quỹ, cái này làm cho nàng bị chịu đả kích, thậm chí ở tranh chấp thời điểm ngoài ý muốn sinh non. Nàng thực mau kết thúc đoạn hôn nhân này. Lựa chọn về nước. Lúc này Tập Giận cùng Nhan Hương còn không có xác định người yêu quan hệ. Vẫn là ở vào hoan hỉ oan gia trạng thái. Điền Mật đã trở lại, ở quân y viện nhậm ngoại khoa y sư, kiến Tập Giận vẫn là độc thân. Đã là rút đi ngây ngô, cả người càng thêm trầm ổn, làm người nhịn không được muốn dựa vào. Hai bên người nhà đối Điền Mật cùng Tập Giận thấy vậy vui mừng. Vì thế Điền Mật đối Tập Giận triển khai theo đuổi. Chính là lúc này Tập Giận không muốn, lúc trước ngươi vứt bỏ ta, hiện tại ta đã thích thượng người khác, ngươi lại quay đầu lại. Chậm, cũng bởi vì Điền Mật theo đuổi. Làm Tập Giận biết, a ngã nguyên lai ta yêu cái kia kêu Nhan Hương mơ hồ nha đầu. Vì thế Tập Giận liền đem Nhan Hương cấp đóng gói về nhà. H.E. Mà Điền Mật, ở Tập Giận kết hôn lúc sau, gả cho quân y viện viện trưởng nhi tử. Chính là bởi vì ngoài ý muốn sinh non nguyên nhân, bị thương thân thể, lại vô có thai năng lực. Đương nhiệm lão công ngoài ý muốn đã biết nàng đã từng kết quá hôn, còn chảy qua sản, rất là sinh khí, cùng nàng ly hôn. Mà nàng cha mẹ bởi vì nàng nguyên nhân, ở trong quân ném thể diện, nhưng chung quy là yêu thương nàng cái này nữ nhi, vì thế cho nàng một số tiền, làm nàng di dân nước ngoài. Nàng tới rồi nước ngoài, không lại kết hôn, ở một nhà bệnh viện công tác. Cho đến về hưu, cô độc sống quãng đời còn lại. Trước khi chết, nàng nguyện vọng là không cần cùng cha nam kết hôn, đừng làm chính mình đã chịu như vậy trọng thương tổn. Tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức, Điền Mật mở mắt ra, nàng lúc này đang ở trong ký túc xá. Ghé vào trên bàn sách, căn cứ ký ức, nàng biết nàng lúc này đang ở chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nàng đứng dậy đi đến toilet, mở ra vòi nước, rửa rửa mặt. Ngẩng đầu, trong gương rõ ràng ấn cùng chính mình có vài phần tương tự mặt, thân cao 1m7 tả hữu. Có điểm gầy, nhưng bởi vì vẫn luôn có rèn luyện nguyên nhân, mảnh khảnh lại không hiện nhu nhược. Gương mặt này cùng trước một chương Điền Mật điểm mỹ mềm mại mặt bất đồng, gương mặt này thoạt nhìn muốn tinh xảo một chút. Ánh mắt lộ ra giỏi giang, gợi lên khóe môi. Như cũ có hai cái má lúm đồng tiền, nháy mắt, một cái lãnh mỹ nhân biến thành nhuyễn muội tử. Nghĩ nghĩ, lúc này nàng còn không có tính toán cùng bạn trai Cố Minh kết hôn. Còn hảo, không muộn. Căn cứ ký ức, lấy ra di động, cấp Cố Minh đã phát cái tin tức, đưa ra chia tay. Sau đó vùi đầu bắt đầu viết luận văn. Thực mau, điện thoại vang lên, cúi đầu vừa thấy. Là Cố Minh đánh tới. Nàng bổn không nghĩ tiếp, nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là tiếp lên. Uy, cái này ký thể thanh âm không phải mềm mại ngọt ngào, mà là có điểm khàn khàn, lười biếng. Mật mật, ngươi tin tức là có ý tứ gì? Điện thoại kia đầu, Cố Minh ngữ khí có chút vội vàng. Nhưng không vội vàng sao, hai người kết giao 3 năm, hắn đều nghĩ quá mấy ngày hướng Điền Mật cầu hôn. Kết quả hôm nay thu được chia tay tin tức. Ân. Mặt chữ thượng ý tứ. Điền Mật ngữ khí nhàn nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay tung bay, lộc cộc đánh tự. Cố Minh ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vì cái gì? Điền Mật ngừng tay chung động tác, vì cái gì? Đương nhiên là vì không cho ngươi cơ hội thương tổn nha. Không có vì cái gì, chính là tưởng cùng ngươi kết thúc. Cố Minh, ta không yêu ngươi. Cũng không đợi bên kia đáp lại, Điền Mật liền treo điện thoại. Tiếp tục cùng Luận Văn phấn đấu. Lúc sau mấy ngày, Điền Mật không hề tiếp Cố Minh điện thoại. Cố Minh tìm tới môn tới, cũng không để ý tới. Cố Minh cảm thấy quá oan, như vậy không minh bạch đã bị quăng. Hắn không cam lòng, chính là xem Điền Mật tuyệt tình như vậy, hắn vãn hồi lâu như vậy, Điền Mật xem đều không xem một cái. Nam nhân lòng tự trọng không cho phép hắn lại như vậy ăn nói khép nép. Vì thế hắn liền dần dần đạm ra Điền Mật tầm mắt. Điền Mật đem luận văn tốt nghiệp viết hảo, sau đó làm một loạt tốt nghiệp thủ tục. Làm tốt hết thầy, nàng liền chuẩn bị về nước. Lúc này, Tập Dận cùng Nhan Hương hẳn là đã nhận thức đi. Rét quốc kinh đô sân BAID N mật một kiện màu trắng ngắn tay tê huyết, bó sát người thiển sắc quần dinh, màu trắng giày thể thao. Một đầu hắc tóc dài thúc cái cao đuôi ngựa. Cả người thoạt nhìn cực phú thanh xuân sức sống. Lấy ra di động, phiên đến Tập Dận điện thoại, bắt qua đi. Kia đầu, Tập Dận vừa mới làm nhiệm vụ trở về, bị điểm bị thương ngoài da. Đang ở quân y trong viện làm Nhan Hương cho chính mình băng bó. Nhan Hương một trương oa oa mặt, thoạt nhìn tựa như 17, 18 tuổi cao trung sinh giống nhau. Lúc này chính nghiêm túc cúi đầu cấp Tập Dận miệng vết thương tiêu độc, kết quả một cái lực đạo không có khống chế tốt. Dính cồn bông trực tiếp chọc đến Tập Dận miệng vết thương, lập tức có tân máu bừng lên. Tập Dận nhăn chặt mày, mãn nhãn không kiên nhẫn, mắt thấy này liền muốn phát hỏa. Nhan Hương rụt rụt cổ ta. Ta không phải cố ý ngã, Tập Dận hừ lạnh một tiếng, đang muốn khai giống, điện thoại liền vang lên. Điện báo biểu hiện là Điền Mật, Tập Dận ngần người, ngoài cây động động, chợt ấn tiếp nghe kiện. Di động phóng tới bên tai, còn không có mở miệng, bên kia liền truyền đến Điền Mật trước sau như một khàn khàn lười biếng thanh âm. Giận, ta ở sân bay. Có thể tới đón ta sao? Ta không có nói cho ba mẹ ta đã trở về, tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ. Điền Mật ngữ khí mang theo Tập Dận quen thuộc thân mật, phảng phất rời đi 4-5 người không phải nàng giống nhau. Tập Dận có chút tưởng sinh khí, lại phát hiện hắn căn bản khí không đứng dậy. Từ nhỏ hai người liền cùng nhau lớn lên, 16 tuổi hai người liền ở bên nhau, liền lần đầu tiên đều ở 18 tuổi giao cho lẫn nhau. Vốn tưởng rằng tới rồi tuổi liền có thể kết hôn, kết quả Điền Mật không nói một tiếng liền đi nước ngoài đào tạo sâu. Các bạn vừa nghe xong chương 6 Quân Lữ Văn 1. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 7 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.